Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 726. Chương 726 Bích Lạc thích thượng vẫn là ma. Nghe xong Ứng Dạ nói. Bích Lạc buông xuống đầu. Nỉ non nói. Á không cẩn thận tiến vào băng nguyệt. Nơi đó là bồi dưỡng chúng thần sứ giả địa phương. Tuyệt không sẽ cho phép có ma tiến vào nơi đó. Tuy rằng như thế, nhìn Á trọng thương bộ dáng, ta còn là không đành lòng cứu Á, đem hắn giấu ở tiên mộng dưới chân núi. Kia một đoạn thời gian, ta mỗi ngày học tập xong rồi đều đi nơi đó tìm Á. Thời gian lâu rồi, đã bị người phát hiện, cho nên ta nghĩ cách đem Á đưa ly nơi đó. Đưa hắn trước khi rời đi, ta đã từng nói qua. Ta nhất định sẽ bắt được đi trước hồng hoang nơi sứ giả danh ngạch. Ta thực nỗ lực, cũng đủ xuất sắc, cho nên bắt được cái kia danh ngạch. Chính là liền ở một ngày nào đó, ta tỉnh lại lúc sau lại phát hiện chính mình ký ức chỗ trống một đoạn. Nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Ta chỉ nhớ rõ ta quên mất chuyện rất trọng yếu. Phụ thân trưởng quản đông đảo sứ giả, thực lực tự nhiên xa xa cao hơn chúng ta. Hắn lau đi ký ức, ta không có cách nào nhớ lại tới, cho nên liền như vậy, ta tới hồng hoang nơi, cũng bởi vậy vì cái gì sẽ đối Á như vậy lạnh nhạt nói tới đây. Bích Lạc biểu tình ôn nhu nhìn Tạp Lạc Á, tiếp tục nói, nhưng ở Á vì ta lập tức kia một kích thời điểm. Ta đem tiên mộng dưới chân núi hết thảy đều nghĩ tới. Ta nhớ tới ta đáp ứng qua hắn. Nhất định sẽ đi trước hồng hoang nơi, sau đó gả cho hắn. Chỉ là ta không nghĩ tới, ở băng nguyệt cái loại này địa phương đãi lâu rồi, sẽ thích thượng Tạp Lạc Dương. Tính ra đây cũng là một kiếp, ta hiện tại không nghĩ suy nghĩ khác, chỉ nghĩ Á tỉnh lại. Sau đó nói với hắn thanh thực xin lỗi, nói tiếng ta yêu hắn, chỉ cần như vậy, hết thảy như vậy đủ rồi. Nghe xong Bích Lạc nói. Ứng Dạ nhăn nhăn mày, không nghĩ tới hết thảy cư nhiên sẽ là cái dạng này. Chỉ sợ Bích Lạc phụ thần sẽ lau đi Bích Lạc kia một đoạn ký ức chính là bởi vì đã biết chủ nhân tồn. Tại đi, chỉ là hắn chữ khải viết tay cũng không nghĩ tới, liền tính là lau đi một cái ma tồn tại. Ở hồng hoang nơi, Bích Lạc thích thượng vẫn là ma, chẳng qua không phải cùng cá nhân thôi. Thế sự trêu người, Ứng Dạ đạm mạc nói. Ta mệt mỏi, hôm nay liền phiền toái ngươi trước chiếu cố chủ nhân, dứt lời. Ứng Dạ liền rời đi phòng tối, mất công hắn ở chỗ này đương lâu như vậy bóng đèn. Từ phòng tối ra tới lúc sau, Ứng Dạ vốn định trở về nghỉ ngơi, có thể tưởng tượng đến đã thật lâu không có nhìn đến Ứng Hồng. Liền hướng tới Ứng Hồng cư trú sân mà đi, Ứng Hồng cư trú trong viện. Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng đều ngồi ở nóc nhà, mà Tuyết Lưu trong tay còn cầm một chồng điểm tâm ni cầm lấy một khối tùng bánh cắn một ngụm. Ứng Hồng ngẩng đầu nhìn không trung ngôi sao, chớp chớp mắt, thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới đại ca cư nhiên là quang minh thế giới tinh linh vương chuyển thế kia có. Cái gì quan hệ, Tuyết Lưu nhẹ giọng cười cười, đối đại ca tới nói, mặc kệ hắn là ai chuyển thế. Hắn đều là ca ca của ngươi, ta biết Ứng Hồng gật gật đầu. Nhưng ta không biết vì cái gì. Luôn có một cổ đại ca sẽ rời xa ta cảm giác Tuyết Lưu không nói gì. Ứng Hồng cảm giác là chính xác đi. Ứng Dạ là quang minh thế giới tinh linh vương. Một ngày nào đó, hắn sẽ cùng Ninh An bọn họ cùng nhau rời đi hồng hoang nơi. Rời đi tứ đại lục đi. Tuyết Lưu Ứng Hồng trong tay cầm tùng bánh đằng một chút đứng lên. Tuyết Lưu thấy vậy, ngước mắt nhìn Ứng Hồng có chút nghi hoặc, không rõ nàng như thế nào đột nhiên kích động như vậy. Về sau chúng ta không bằng cũng tùy Ninh An cùng đi quang minh thế giới đi, Ứng Hồng nói xong. Hung tợn cắn một ngụm tùng bánh. Hết chương.